Chương 745, Hai vị thần thú hậu đại. Từ khi Long Đồng Vũ một lần cuối cùng hỏi thăm Vân Tử Vận cùng Vân Thành Dược huynh muội hai không có kết quả về sau, Long Thiên Nhi liền không còn có bức bách hai người thiếu niên, mà lại tự mình đem bọn hắn mang theo trên người. Dù sao, bỏ mặc hai cái không có năng lực tự vệ thiếu niên thiếu nữ tại Phương Hoa lâu bên trong cũng không phải một chuyện. Chơi ạ, trước kia tại Vân Thiên cổ quốc, một cái thiếu đế bảng phía trên thiên kiêu đều rất khó nhìn thấy, hôm nay nhưng xuất hiện nhiều như vậy. Vân Tử Vận đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, ghé vào trên lan can hưng phấn vô cùng. Vân Thiên cổ quốc mặc dù chính là một cái rất cường thịnh cổ quốc, chiếm diện tích tương đối rộng lớn, có đế giả cùng rất nhiều bán đế, thế nhưng đặt ở toàn bộ đại lục tới nói nhưng cũng rất nhỏ, dù sao đại lục ở bên trên cường thịnh cổ quốc tương đối nhiều, Vân Thiên cổ quốc chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Nhất là Vân Thiên cổ quốc bên trong, không có người leo lên qua thiếu đế bảng, cho nên đối với Vân Tử Vận cùng Vân Thành Dược tới nói, thiếu đế bảng vẫn luôn là truyền thuyết, chỉ nghe tên, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người ở phía trên. Này chút thiên Vân Tử Vận cùng Vân Thành Dược đi theo Long Thiên Nhi đi vào Thiên Cự Sơn, có thể nói là thật to tăng lên việc đời, cái gì nhân vật truyền kỳ bọn hắn đều thấy toàn bộ. Muội muội, có cái gì tốt kích động, nhưng cái kia chỉ là phổ thông thiếu đế bảng thành viên mà thôi, cùng Long Thiên Nhi tỉ tỉ so sánh, đơn giản khác nhau một trời một vực. Vân Thành Dược có chút câu nệ đứng tại Vân Tử Vận sau lưng, nói lời này thời điểm nhịn không được liếc nhìn Long Thiên Nhi, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng khâm phục. Đúng ca ca nói đúng, Long Thiên Nhi tỷ tỷ chính là thiếu đế bảng tối cường, toàn bộ Nam Man đại lục không người có thể so sánh đệ nhất thiên tài. Vân Tử Vận liên tục không ngừng gật đầu, tương đối tán đồng Vân Thành Dược. Kiến thức đến Long Thiên Nhi cùng Mộ Thương Thánh Thành chư vị cường giả đại chiến về sau, hai huynh muội đã triệt để bị Long Thiên Nhi mị lực chinh phục, trực tiếp liền từ phong nàng là thiếu đế bảng thứ nhất, thậm chí toàn bộ Nam Man đại lục đệ nhất. Cái gì thiếu đế bảng thứ nhất, các ngươi đừng nói mò a, ta nhưng không có khả năng kia. Long Thiên Nhi cười nói. Thiên Nhi tỷ tỷ, thiếu đế bảng mặt trên còn có người mạnh hơn ngươi. Vân Tử Vận kinh ngạc nói, được chứng kiến Long Thiên Nhi thực lực về sau, nàng căn bản cũng không tin tưởng thế gian sẽ có mạnh hơn thần Long Thiên nữ người. Long Thiên Nhi nghe vậy, trầm ngâm một chút nói, đương nhiên là có nha. Yêu Hoàng Thánh Thành yêu Hoàng, nên so vơ ý ta ma nhờ hơn một điểm. Mà lại Phù Ưu Thánh Thành đầu kia phệ linh ma viên, cũng tương đối lợi hại. Thiếu đế bảng không có cụ thể bài danh, mà lại hàng năm thiếu đế bảng phía trên thành viên cũng sẽ tăng thêm. Rộng khắp tới nói, Hỏa Tâm Thiên Tử cùng Thần Long Thiên Nữ đều là thiếu đế bảng thành viên, không có tuần tự cao thấp. Đều là Nam Man đại lục trăm năm hiếm thấy tuyệt thế chi tài. Nhưng trên thực tế, cùng là thiếu đế bảng thành viên, lẫn nhau ở giữa chênh lệch lại rất lớn. Cho nên, trong lòng mọi người, thiếu đế bảng dần già liền bị chia làm cái cấp độ. Bình thường nhất cấp độ liền là Họa Tâm Tiên Tử cùng Thải Lân công chúa tầng kia, không có thành đế, nhưng lại ngạo tuyệt bán đế cảnh. Ở giữa cấp độ, thì là những cái kia đã thành đế, nhưng không có đờ ơ y 300 tuổi tuyệt thế thiên tiêu. Đến mức tầng cao nhất, thì là Thần Long Thiên Nữ, Mộ Thương Phi Tuyết, Yêu Tộc Yêu Hoàng, Phệ Linh Ma Viên. Bốn người này tại thiếu đế bảng phía trên danh tiếng lớn nhất, tiếng hô cao nhất, đồng thời quan tại mấy người bọn họ ai mạnh nhất ngôn luận cùng tranh luận, cũng chưa từng có dừng lại qua. Vân Tử Vận nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, đôi mắt bên trong tràn đầy rung động, Thần Long Thiên Nữ đã mạnh không thể tưởng tượng nổi, cái kia Yêu Hoàng Thánh Thành Yêu Hoàng. Thế mà càng mạnh mà lại cũng bất mãn 300 tuổi hư thượng cổ yêu tộc yêu hoàng cùng cổ ma tộc phệ linh ma viên cũng không có cái gì ghê gớm, bọn hắn chỉ là ỷ vào chính mình chính là thần linh hậu đại mà thôi. Hiện ta y bo nở hà nở cái thế vô song, nhưng giờ nở, sợ là chưa hẳn có thể cùng Thiên Nhi tỷ tỷ so sánh. Long Đồng Vũ nhếch miệng, có chút khinh thường nói, phệ linh ma viên chính là theo thiên lan trong thế giới thả ra một đầu thần thú hậu đại. Hắn cha cùng mẹ đều là thần thú, huyết mạch có thể nói tương đối cao quý cùng bất phàm. Nguyên bản phệ linh ma viên chỉ là một quả trứng, một mực bị phong ấn ở thủy ma tổ xào bên trong, cũng không biết cái kia Lam Mị ma nữ làm thủ đoạn gì, không chỉ đem phong ấn phá giải, hơn nữa còn đem phệ linh ma viên ấp đi ra. Mặc dù phệ linh ma viên trứng tại thời kỳ thượng cổ liền tồn tại, nhưng ấp đi ra lại là này 100-200 năm sự tình. Cho nên nghiêm ngặt đi lên nói phệ linh ma viên tuổi tác tương đối nhỏ, bất mãn 300 tuổi. Đến mức Đông Hải cái kia tôn yêu hoàng, thì càng thêm huyền bí, đến từ Đông Hải chỗ sâu, cũng là thần thú hậu đại, hắn ấp đi ra thời gian so phệ linh ma viên đều mượn. Nhưng vừa xuất hiện ngay tại Đông Hải cuốn lên kinh thiên sóng lớn, ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong liền đem Đông Hải yêu tộc toàn bộ thu phục. Nói yêu hoàng cùng phệ linh ma viên so tỷ tỷ mình mạnh hơn, Long Đồng Vũ tương đối không phục. Nếu không phải là mình tỷ tỷ không có có thần linh lưu lại ban cho vung trồng, cùng với tại thiên lan thế giới cầm giữ 5 tháng dài đằng đẵng, khẳng định hội mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Tốt đồng nhi, yêu hoàng cùng phệ linh ma viên, đều không phải là hạng đơn giản. Long Thiên Nhi cười nói, yêu hoàng theo hầu nàng không rõ ràng, nhưng này đầu phệ linh ma viên, nhưng là theo chân nữ nhân kia làm việc. Vừa nghĩ tới nữ nhân kia, Long Thiên Nhi trong đôi mắt liền dâng lên một câu ngưng trọng. Chủ nhân đã từng nói, nữ nhân kia chính là Nam Man Đại Lục bên trên khó chơi nhất người, nếu là muốn diệt Nam Man Đại Lục, sợ là trừ hắn, toàn bộ Nam Man Đại Lục đều không ai có thể ngăn chế nàng. Câu nói này Long Thiên Nhi một mực nhớ dưới đáy lòng, nhiều năm qua nàng nhất cảnh giác liền là Phù U Thánh Thành. Tốt tại qua nhiều năm như vậy, người nữ nhân thần bí kia đều không có cái gì động ta cờ lớn, tựa hồ đối với Nam Man Đại Lục không quá cảm thấy hứng thú. Phệ linh ma viên tại nữ nhân kia bồi dưỡng ra trưởng thành, đến cỡ nào khó dây dưa liền có thể nghĩ. Tỷ tỷ, vì cái gì không để cho chúng ta Thiên Bảo Thánh Thành tuổi trẻ thiên tài nhóm tiến đến tham dự cạnh tranh, nếu là chúng ta Thiên Bảo Thánh Thành tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm xuất mã, những cái kia huyền không hòn đảo sợ là có nhiều hơn một nửa đều sẽ bị chúng ta người chiếm cứ. Long Đồng Vũ trong mắt tràn đầy không hiểu cùng nghi ngờ nói. Những cái kia tại Nam Man Đại Lục bên trên thanh danh lên cao, cái gì 48 thánh nhân tôn vị, cái gì thiên lan chung kết ngày phía trước tuyệt thế danh túc, trong mắt của nàng căn bản là chẳng phải là cái gì. Bọn hắn có thể tại Thiên Cự Sơn bên trên dẫn dắt phong tao, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn Thiên Bảo Thánh Thành không có tham dự, bằng không cái gì tuyệt thế danh túc, cái gì 48 thánh nhân tôn vị thiên tài, hết thảy đều không chịu nổi một kích. Bên cạnh Vân Tử Vận cùng Vân Thành Dực nghe vậy trong lòng giật mình, không ngờ rằng Thiên Bảo Thánh Thành như thế mạnh, thế mà liền những cái kia vô cùng cường đại danh túc đều không để vào mắt. Phải biết huyền không hòn đảo tranh đoạt, đế giả không có thể tham dự, chỉ có đế cảnh phía dưới tu sĩ mới có thể đi tranh thủ. Bỏ qua đại lục quần hùng, ôm đồm huyền không hòn đảo nhiều hơn phân nửa vị trí, lời ấy đơn giản cuồng vọng đến cực điểm. Đồng nhi, không thể tham lam a, chúng ta Thiên Bảo Thánh Thành đã được đến rất nhiều. Mà lại, nếu chúng ta Thiên Bảo Thánh Thành tham dự cạnh tranh, ngươi cho rằng Phù U Thánh Thành cùng Yêu Hoàng Thánh Thành người hội không tham dự? Long Thiên Nhi thản nhiên nói. Một chân linh thổ danh ngạch, Thiên Bảo Thánh Thành lấy được nhiều nhất, dù sao lần này biến cố, bọn hắn Thiên Bảo Thánh Thành ra sức lớn nhất. Thứ hai, liền là Phù U Thánh Thành cùng Yêu Hoàng Thánh Thành. Phản mà xem như chủ nhà Thiên Cơ Thánh Thành, lấy được danh ngạch ít nhất.